Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 762. Ảnh hưởng theo đường mục đối với địa cầu bản thân không ngừng cải tạo. Đông Hải nơi, hải trên vạn lý trường thành vây nhốt hải vực, từ cái kia bị vây lại hải vực vết nứt không gian đi ra. Chư Thiên Vạn Giới cường giả, từng cái chịu đến áp chế. Xảy ra chuyện gì, ta lại chịu đến áp chế. Lực công kích giảm nhiều, không được. Thực lực của ta làm sao hạ thấp. Thế giới này sản sinh biến cố. Ngoặc kép chấm chấm. Vô số chư thiên vạn giới cường giả, đang bị chư thiên vạn giới các cường giả chỉ huy, không ngừng hướng về vạn lý trường thành giết đi. Lại phát hiện tu vi của bọn họ bị áp chế. Cấp 6 cấp thánh trở xuống cường giả cũng còn tốt, không có chịu đến bao nhiêu áp chế. Nhưng cấp 6 trở lên cường giả đang nhận được rất lớn áp chế. Tu vi càng cao, áp chế càng lợi hại. Cấp 6 cường giả cấp thánh bị áp chế một tiểu đẳng cấp tu vi. Cấp 7 cường giả bị áp chế hai cái tiểu đẳng cấp tu vi. Cấp 8 bị áp chế 4 cái tiểu đẳng cấp tu vi. Cấp 9 bị áp chế 1 đại đẳng cấp tu vi. Chỉ có cấp 10 cường giả vẫn chưa chịu đến áp chế. Nhưng lần này tiến công địa cầu chư thiên vạn giới cường giả vẫn chưa có cấp 10 cường giả tồn tại. Vì lẽ đó, hết thảy tu sĩ đều chịu đến áp chế. Nhất thời vô số chư thiên vạn giới cường giả nhất thời có ý lui. Đặc biệt cấp 9 cường giả bị áp chế đến cấp 8, này là vô cùng nguy hiểm. Cấp 9 cường giả đối với cấp 9 trở xuống tới nói là sự tồn tại vô địch. Nhưng cấp 7 cường giả ở nhất định điều kiện dưới không hẳn không thể chiến thắng cấp 8 cường giả. Vì lẽ đó bị áp chế cấp 9 cường giả nhất thời cảm giác được nguy hiểm mà đi lui ra nơi này. Nơi này quá nguy hiểm, vô tận hỗn độn tu sĩ tụ tập cùng nhau. Ma đạo tu sĩ Thiên Ma Thật Tổ cái thứ nhất đề nghị nói rằng, ma đạo tu sĩ khá là ích kỷ, đem tự ta sinh mệnh đặt ở người thứ nhất. Hắn cảm giác được địa cầu biến hóa, cho bọn họ cực hạn cảm giác nguy hiểm. Hơn nữa, tu vi bị áp chế một đại cấp độ, để Thiên Ma Thật Tổ cảm giác được bất ân. Sợ cái gì, thực lực không yếu, coi như gặp nguy hiểm cũng có thể ứng đối. Nói chuyện chính là thú tu cường giả, gọi là Hỗn Thiên, là hỗn độn ma thú bộ tộc cường giả. Bộ tộc này là hỗn độn sinh linh, vừa sinh ra coi như cấp 5 cường giả, hơi hơi tu luyện liền có thể trở thành cấp 6 cường giả. Nỗ lực một hồi, cấp 7 cường giả không là vấn đề. Cố gắng nữa một hồi, cấp 8 cũng là không khó sự tình. Cấp 9 cường giả càng là không ít. Ở vô tận trong hỗn độn, cũng là cường tộc. Đặc biệt bộ tộc này thống lĩnh thú tu, ở rất nhiều thế giới phát triển thú tu pháp môn, không thiếu bởi vậy siêu thoát thế giới cường giả gia nhập trong đó. Liền sức chiến đấu mà nói, loại này tu giả so với ma đạo tu sĩ còn khó hơn chiến, hiếu chiến. Có điều loại này tu sĩ cũng bởi vậy trí tuệ là cái ngạnh thương, thường thường đều là đầu óc đơn giản, tứ chi phát đạt mới tồn tại. Căn bản là sẽ không bởi vì nguy hiểm mà rút lui. Hơn nữa phi thường đoàn kết. Vì lẽ đó bình thường vô tận gánh nặng tu vi cũng sẽ không trêu chọc loại này tu sĩ. Đối với địa cầu, thú tu môn cảm thấy rất hứng thú. Bởi vì bọn họ phái ra một ít cường giả tiềm vào địa cầu, phát hiện địa cầu ngoại trừ nhân loại ở ngoài, chính là biến dị thú nhiều nhất. Những này biến dị thú là trở thành thú tu tốt nhất hậu bị dịch. Nếu không là địa cầu bản thân thực lực mạnh mẽ, thêm vào vô tận hỗn độn tu sĩ cũng không phải hoàn toàn đoàn kết. Bên trong đấu đá nghiêm trọng, bọn họ tuyệt đối muốn liều lĩnh đem địa cầu chiếm cứ. Hiện tại lui lại, bọn họ thú tu tự nhiên không muốn. Ta cũng cảm thấy lui lại tốt nhất. Vào lúc này, một quang đầu nói rằng, người này tên là một hữu Phật tổ, là cái Phật tu, mà Phật tu là chín đại tu luyện thể hệ một trong. Ở chín đại tu luyện tăng lên tuy rằng xếp hạng không khá cao, thậm chí được gọi là bàng môn, nhưng thực lực không thể so tự nhận là chính đạo tiên tu cây mon sơ Phật tu cùng ma tu trời sinh đối địch. Nhưng lần này Phật tu hiếm thấy lại chống đỡ ma tu quan điểm. Có thể thấy được những này Phật tu cũng cảm giác được nguy hiểm mà ni Phật tu bình thường sẽ không rất lý ưu ý mặt mũi. Vì lẽ đó, đối lập với lui lại mất mặt chuyện như vậy, vẫn là bảo mệnh quan trọng. Lui lại cũng không có nghĩa là liền từ bỏ thế giới này. Lấy thế giới này biến cố, chỉ sợ sẽ sản sinh nhân vật càng mạnh mẽ, thêm vào tu vi bị áp chế. Nếu là không lui lại, rất khả năng toàn quân bị diệt. Có thể lui lại, chờ đợi phía sau càng người mạnh đến, tụ tập đầy đủ sức mạnh, một lần là xong, triệt để chiếm cứ thế giới này. So với chờ chết ở đây, đưa chết tốt lắm. Mani đại đạo cung điện cảm giác được nguy hiểm, làm hiểu rõ nhất địa cầu tồn tại. Hắn biết địa cầu biến cố rất có thể khiến đến địa cầu nhân loại thực lực lại một lần nữa tăng nhiều. Ở đây là vô cùng nguy hiểm Mani, vì lẽ đó hắn không chút do dự tán thành lui lại. Không ai có thể so với đại đạo cung điện đối với địa cầu bản thân càng hiểu. Chính là bởi vì hiểu rõ, hắn mới cảm thấy địa cầu khủng bố, không có tuyệt đối nắm. Đại đạo cung điện tuyệt đối sẽ không ở lại chỗ này các nơi. Nhìn dáng dấp, ta đến đem bản tôn dẫn ra, bằng không lấy thực lực của ta, thế giới này cơ duyên, ta mơ tưởng được. Vào lúc này, đại đạo cung điện cảm giác được thực lực bản thân không đủ, không đủ để tham dự tranh cướp địa cầu cái này tiến hóa thế giới cơ duyên cùng bảo vật. Vì lẽ đó, tuy rằng rất không muốn liên tiếp bản tôn, nhưng không được, không làm như vậy, ai cũng không sẽ nghĩ tới. Đại đạo cung điện chỉ là một cái càng mạnh mẽ hơn, chí cao bảo vật một hình chiếu phân thân. Hơn nữa cái này chí cao bảo vật là có ý thức. Bằng không lấy đại đạo cung điện thực lực, căn bản cũng không có sức lực đối diện vô tận hỗn độn chín đại tu luyện thể hệ các tu sĩ liên hợp. Hắn căn bản là sẽ không có tư cách này. Cũng chính bởi vì thần bí, làm cho đại đạo cung điện ở vô tận hỗn độn cũng là phi thường khó dây vào tồn tại. Coi như cấp 10 cường giả cũng không dám dễ dàng trêu chọc hắn. Đại đạo cung điện quyết định cũng không thể đủ ảnh hưởng vô tận hỗn độn tu sĩ đối với địa cầu biến cố thảo luận. Cuối cùng, đại đa số tu sĩ quyết định lui lại. Cứ như vậy, dù cho cực không muốn lui lại thú tu cũng không thể không lui lại. Vô tận hỗn độn tu sĩ lui lại, tự nhiên gây nên địa cầu nhân loại chú ý. Liền phía dưới chiến sĩ đem tình huống như thế hối báo lên. Hồng hoang lĩnh cao tầng nhất thời tụ tập nhân loại cường giả, thương nghị ứng đối vô tận hỗn độn tu sĩ biến hóa. Những này ngoại lai tồn tại lại lui lại, sẽ không có âm mưu gì chứ? Hồng quân lão tổ cảm thấy vô tận hỗn độn tu sĩ có âm mưu độ khả thi rất lớn, trước tiên phát biểu ý kiến. Bây giờ, Hồng quân lão tổ cũng đã trở thành cấp 9 cường giả. Tuy rằng chỉ là cấp 9 cấp 1 cường giả, nhưng cũng làm cho thực lực tăng mạnh. Đồng thời ở liên minh loài người bên trong, được rất lớn quyền lên tiếng. Càng là được hồng hoang lĩnh sắc phong, nắm giữ nuôi nhốt một mảnh địa vực làm lãnh địa tư cách. Đây chính là hồng hoang lĩnh đối với cấp 9 nhân loại cường giả thái độ. Chỉ có cấp 9 cường giả mới có một ít đặc quyền. Đương nhiên, cái đặc quyền này là ở hồng hoang lĩnh dưới sự lãnh đạo đặc quyền. Bằng không liền không phải đặc quyền. Ta cảm thấy không phải âm mưu, trái lại khả năng là thật sự lui lại, không bằng nhân cơ hội truy sát một phen làm sao. Bản cổ đối với những này vô tận hỗn độn tu sĩ đã sớm bất mãn. Những năm này chiến đấu, hắn nhiều lần gặp phải vô tận hỗn độn tu vi vây công. Tuy rằng hắn càng đánh càng mạnh, đồng thời ở trong chiến đấu trưởng thành, nhưng muốn phải phản kích nguyện vọng là phi thường đại. Hết chương.